Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, nhất chiêu, liên quan tới thủ lôi quy tắc, có người hoan hỉ có người buồn, nửa canh giờ, tại mọi người khôi phục linh lực quá trình bên trong, trôi qua rất nhanh, trung ương cao kinh sợ lôi đài chi lên, lão giả ánh mắt, ở phía dưới quét nhìn một hồi. Lớn tiếng nói, khiêu chiến, bắt đầu, đang nói rơi hạ, 10 cái lôi đài chi lên, lúc đầu đều ở đây ngồi xếp bằng người, đồng thời đứng thẳng lên, linh lực tự thân thể của bọn hắn lên, bỗng nhiên bộc phát ra, ba động trong lúc đó, không khí hơi nhộn nhạo, y phục bay phất phới, thanh thế bực này, có chút hạo đại. Nếu người nào có thể ở khí thế phía trên áp đảo phía dưới mọi người lệnh mọi người không dám khiêu chiến, như vậy, hầu như là có thể vững vàng đứng ở thập cường bảo tọa chi lên. Ta khiêu chiến ngươi, phía dưới, thứ nhất mở miệng, là Trình Đào, ánh mắt của hắn đông lại một cái, trực tiếp nhắm số 2 trên lôi đài một người, cái này người. Hắn theo số 7 lôi đài thượng xuống tới chi về sau. Liền xác định, ta khiêu chiến, có một người, thân ảnh khẽ động, chính là đi thẳng tới số 3 bên lôi đài duyên cớ. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên đó Nhan Linh Nhi. Nhan Linh Nhi là mọi người tại đây bên trong, chỉ có tiến nhập thập cường nữ tử. Tự nhiên mà vậy, chính là mọi người khiêu chiến trọng điểm. Số 4 trên lôi đài, ngươi chờ ta, số 6 trên lôi đài đứng, nhất sau nhất định là ta, chỉ có thời gian một nén nhang. Phía dưới bị loại bỏ mọi người, đều rối rít mở miệng, đứng ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc cùng với chính mình đối thủ. Rất sợ trễ một bước, bị người khác nhanh chân đến trước, chàng thượng bầu không khí, cực kỳ nhiệt liệt. Một ít lôi đài chi lên, đã là triển khai chiến đấu kịch liệt. Giờ này khắc này, chỉ có 2 cái lôi đài, vẫn chưa có người nào khiêu chiến. Số 5 lôi đài, số 7 lôi đài, 2 người này, theo thứ tự là Quách Vân cùng Lộc Vũ. Quách Vân hung danh tại ngoại, như không phải vạn bất đắc dĩ, cơ hồ không có người dám chủ động khiêu khích Quách Vân. Mà Lộc Vũ, ở trước đó top 100 chiến trong biểu hiện, dư uy vẫn còn, mọi người có chút do dự không tiến lên. Thập cường chiến thời điểm, Lộc Vũ căn bản cũng không có xuất thủ, thực lực chân chính, không nhất định mạnh hơn ta, còn có khả năng thử một lần phía dưới mọi người. Không ít người ánh mắt, đều đặt ở Lộc Vũ thân lên. Ánh mắt lấp lóe trong lúc đó, tâm lý âm thầm suy nghĩ, Lộc Vũ ở thập cường chiến thời điểm, tất cả đều giao cho Trình Đào, mà chính mình tắc thì là một mạch nghỉ ngơi lấy sức. Mọi người đối với thực lực không hiểu rõ lắm, Lộc Vũ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì, đang ở cái này lúc, một giọng nói. Từ phía dưới truyền tới, đi tới một cái nam tử, hai trong mắt bên trong, chiến ý cuồn cuộn, nhìn chằm chằm Lộc Vũ nói, chính là một cái lưu dân, có thể ở cái này thập cường lôi đài chi trên rừng lại chốc lát. Đã không sai, nếu muốn một mạch ở chỗ này nói, phải xem có bản lãnh này hay không, siêu, đang nói rơi xuống. Cái này chân người nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân ảnh tung vút đi, vững vàng dừng lại ở lôi đài chi lên. Ai, đáng tiếc, bị hắn nhanh chân đến trước. Đúng vậy a, Lộc Vũ chỉ là một cái lưu dân, coi như tiến nhập hai nguyên tố hóa hình cảnh, nhưng thực lực bản thân khẳng định có giới hạn. Top 100 chiến bên trong một trưởng kia, chỉ sợ sẽ là lá bài tẩy của hắn. Trông thấy màn này, tất cả mọi người là lắc đầu thở dài. làm như ở hối hận chính mình mới vừa do dự. Nếu là mình trước giờ một ít đánh bại Lộc Vũ, đứng ở thập cường trên lôi đài người, sợ rằng chính là mình. Mọi người tại đây hội ảo não chính mình không có nói trước cùng Lộc Vũ chiến đấu, nhưng không có một người dám đi số 5 lôi đài chi lên. Quách Vân hung danh tại ngoại. Quách Vân ánh mắt quét về phía Lộc Vũ, nhếch miệng lên một cái, nhe răng cười nói: Lộc Vũ, ta chờ ngươi. Quách Vân, hiện tại ngươi còn có thể tốt sinh tu dưỡng khoảng khắc, cố mà chân quý đi. Lộc Vũ ánh mắt liếc nhìn Quách Vân, thản nhiên nói: Phong khinh vân đạm. Siêu, một đạo phá khoảng không chi lên, đột ngột ở số 7 lôi đài trên vang lên. Một đạo thân ảnh giống như tàn ảnh một dạng, thật nhanh nhằm phía Lộc Vũ. Một tay nắm tay, nắm tay chi lên, có màu đen khí tức lượn lờ bên ngoài lên. Cùng ta đối chiến, dám phân tâm, nhất định không biết sống chết. Cũng là cái kia khiêu chiến Lộc Vũ người, không có một chút lời nói nhảm, hung hãn xuất kích. Ngươi, Lộc Vũ thoáng ngước mắt, nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, hai ngón tay khép lại cùng một chỗ. Bên ngoài trên có kim sắc quang mang nhàn nhạt, đang chậm rãi ba động, hai cây chỉ đều liền hiện ra kim sắc. Ngươi có tư cách gì để cho ta toàn tâm đối đãi? Hờ hững thanh âm, theo Lộc Vũ trong miệng, nhẹ nhàng phun ra, khép lại hai ngón tay chi lên. Kim quang thiểm thước, hướng về phía cái kia hắc sắc khí hơi thở lượn quanh nắm tay, nhẹ nhàng nhấn tới. Đạn chỉ thần thông, đùng, quyền chỉ giao tiếp, phát sinh một đạo nặng nề tiếng. Soạt, hai người giao tiếp chi chỗ, một mênh mông linh lực, chợt trong lúc đó ba động ra, sao động không ngớt, ở giữa hai người tàn sát bừa bãi. Làm sao lại như vậy? Vừa mới tiếp xúc, cái kia chủ động đánh ra người, khuôn mặt sắc chợt nhất biến, rõ ràng cảm nhận được, ở Lộc Vũ tay chỉ chi lên, lại có một đạo dương cương chí cực linh lực, xuyên thấu cảm giác rất mạnh, trực tiếp trào vào quả đấm của mình chi lên. Không được, rút lui. Trong nháy mắt, cái này người liền quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Nắm tay cũng là cương mãnh con đường, nhưng nếu là bị xuyên thấu lực cường đại võ học công kích, rất khó ngăn cản. Quả đấm công kích là bao trùm ở nắm tay mặt ngoài, linh lực tự nhiên sẽ phân tán một ít, mà thôi pháp tắc thì là ngưng tụ một điểm, lấy điểm phá diện, có thể nói khắc chế. Răng rắc, nhưng mà cái này người chỉ là làm ra quyết định, còn không tới kịp thu hồi nắm tay, một đạo chói tai giòn vang tiếng, chính là ở số 7 lôi đài lên vang vọng dựng lên. Người này nắm tay chi lên, xuất hiện một cái lõm xuống, cái kia lõm xuống đúng lúc là hai ngón tay cao thấp bên trong xương cốt bị một lực xuyên thấu, ngạnh sinh sinh đâm thủng. Phốc, một ngụm máu tươi từ nơi này nhân trong miệng phun ra ngoài, mạnh mẽ linh lực theo quả đấm dũng mãnh vào bên trong thân thể, làm cho hắn mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt, xoay chuyển ánh mắt nhìn thẳng Lộc Vũ, cũng là nhìn thấy một bàn tay chính đối với cùng với chính mình ngực chi chỗ đánh tới. Top 100 chiến lên, Lộc Vũ một trường lui địch cảnh tượng thật nhanh ở hắn não hải bên trong hiện lên. Siêu, tức thì cái này người không dám có chút do dự, bàn chân ở lôi đài mặt trên một bước, thân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến rồi phía dưới lôi đài. Ta thua rồi. Cái này người sắc mặt khó coi nhìn Lộc Vũ, toàn bộ tay phải cánh tay đều ở run nhẹ nhẹ, kinh sợ kéo xuống bàn tay phía dưới, có tiên huyết đang không ngừng tích lạc. Chỉ là nhất chiêu, hắn toàn bộ tay phải liền nhóm với bị Lộc Vũ chỉ một cái phế bỏ. nhất chiêu liền thua rồi. Làm sao có thể? Những thứ kia nguyên bản còn ảo não chính mình không có đi khiêu chiến Lộc Vũ người. Trông thấy màn này về sau, đồng tử bỗng co rụt lại, vẻ mặt bất khả tư nghị cả kinh kêu lên. Một cái lưu dân, dĩ nhiên có thể có như thế thực lực cường đại. Cái kia khiêu chiến Lộc Vũ người, bọn họ không ít người đều biết, thực lực không thể khinh thường. Chính là bọn họ đối với lên, cũng không dám hứa chắc có thể tất thắng. Nhưng là, chính là người này, cũng chỉ là nhất chiêu liền chiến bại. Lộc Vũ thực lực, rốt cục mạnh đến mức nào? Hết chương.